Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1760, cường địch đột kích. Tả Khâu Lộ bọn người tự nhiên đã đến U Yến chi địa. Còn qua Giao Vương Thành, một đường hướng cổ ma tử địa vọt tới, nơi bọn họ đi qua, một đường đồ sát. Bọn hắn phi thường tinh tường U Yến chi địa con dân đối với bọn hắn cừu hận. Giống như có thể nói, bọn họ đích xác sẽ để cho U Yến chi địa tuyệt hậu. Lúc đầu Tả Khâu Lộ nghĩ đến phái 5 cái thần giới chí tôn đi sở hữu thành trì công kích đồ sát. Ít nhất phải đem cửu đại thần vương con em diệt tuyệt một nhóm. Bất quá Lê Thúc ngăn trở hắn, bọn hắn bắt được một số người. Đã đem tình huống khảo vấn đi ra, cửu đại thần vương con em toàn bộ rời đi, Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn tiến vào cổ ma tử địa. Lưu tại U Yến chi địa đều là một chút cấp thấp con dân. Tả Khâu Lộ bọn hắn giết những người này Lê Thúc không có dị nghị. Nhưng giờ phút này Lê Thúc cũng tại U Yến chi địa. Tả Khâu Lộ bọn hắn là theo chân Lê Thúc vào đây. Giống như Tả Khâu Lộ bọn người loạn giết, việc này truyền đến Thượng Thanh Cung, không nói chọc giận tới Thượng Thanh Cung, sự tình khẳng định sẽ ở nhị trọng thiên truyền ra. Lê Thúc dẫn người diệt sát phổ thông thần linh, việc này truyền ra đối Hắc Viêm Điện danh dự lại có ảnh hưởng, giết không chết Lục Ly cầm một chút cấp thấp con dân cho hả giận. Lê Thúc còn không đến mức như thế mất mặt. Tả Khâu Lộ bọn người chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi. Dù sao giết Lục Ly, U Yến thi địa tựu chú định hủy diệt. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đương nhiên, Tả Khâu Lộ cũng không phải là cái gì cũng không làm. Hắn lặng yên phái một người đi thần trận sơn, chuẩn bị đem U Yến chi địa thiên địa thần trận làm hỏng. Một đám người thẳng tắp hướng cổ ma tử địa vọt tới. Cửu tinh bàn biểu hiện Lục Ly ngay tại cổ ma tử địa phương hướng. Lục Ly cũng buông lời ra, để Diêm Chân Lê Thúc đi cổ ma tử địa tìm hắn. Cổ ma tử địa tình huống Tả Khâu Lộ đám người giải một chút. Cáo chi Lê Thúc nói là một cái cổ đại yêu tộc đại đế phần mộ. Bố trí một chút cường đại cấm chế, Lê Thúc cùng Diêm Chân liền không có để ở trong lòng. Tại trong lòng hai người, thần giới cấm chế đều phi thường yếu, bọn hắn nhẹ nhõm có thể phá giải, sống yêu đế bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm bóp chết. Chớ nói chi là chết đại đế phần mộ, Lục Ly còn tưởng rằng có thể bằng vào trong phần mộ cấm chế chống lại bọn hắn, cái này khiến Lê Thúc cùng Diêm Chân âm thầm buồn cười. Đã Lục Ly không trốn, bọn hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, quyết định ngay tại cổ ma tử địa diệt sát Lục Ly. 3 ngày sau đó, một đám người đã tới cổ ma tử địa, loại trừ đi phá hư thiên địa thần trận một cái thần giới chí tôn. Những người còn lại đều đi theo tiến vào, đi vào là một mảnh sa mạc, nơi này có huyễn cảnh, nhưng Lê Thúc vẻn vẹn quét mắt vài lần. Nhẹ nhõm mang theo mọi người nhẹ nhõm đi ra huyễn cảnh. Tả Khâu Lộ bọn người lòng tin tăng nhiều. Diêm Chân cửu tinh bàn biểu hiện Lục Ly liền tại bên trong. Hơn nữa còn không có di động. Mọi người càng thêm hưng phấn. Chỉ cần đi theo cửu tinh bàn liền có thể nhẹ nhõm tìm tới Lục Ly. Đến lúc đó Lê Thúc cùng Diêm Chân cùng một chỗ động thủ. Nhẹ nhõm đem Lục Ly cho diệt sát. Đại cục đã định, một đám người nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã tới Lưu Sa Hà. Đây đối với Lê Thúc cùng Diêm Chân tới nói cũng vô cùng đơn giản. Trực tiếp cưỡng ép vượt ngang, Lê Thúc lấy ra một cái ám kim sắc thiết côn, tùy ý quét qua liền có thể đem phía dưới hài cốt cự nhân tạp thành phấn vụn. Lại đằng sau mọi người tiến vào Hồn Vụ Sơn. Hồn Vụ Sơn bên trong huyễn trận rất lợi hại, bất quá vẫn không có vây khốn Lê Thúc Diêm Chân. Lê Thúc cũng không có tìm kiếm pháp trận sơ hở phá trận, mà là trực tiếp bạo lực phá trận. Rầm rầm rầm, chân trời một cái cự đại thiết côn không ngừng vung lên. Sau đó như thiểm điện hướng lòng đất đập tới, mỗi lần cũng có thể làm cho phương viên vạn dặm mặt đất rung động. Dưới mặt đất cũng xuất hiện từng đầu khe nứt to lớn. Hồn vụ sơn huyễn trận rất mạnh, nhưng ở như thế cuồng bạo công kích phía dưới, lòng đất trận văn bị nhẹ nhõm chấn vỡ, huyễn trận rất nhanh liền bị phá ra. Vào thời khắc này, ngồi dưới chân núi Lăng Thanh Diễn mở mắt, nàng chỗ này đều cảm thấy mặt đất có chút chấn động. Nàng con ngươi chuyển động vài vòng, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng. U Yến chi địa giờ phút này đều không có gì cường giả. Có thể tại cổ ma tử điện náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có Hắc Viêm điện cường giả cùng Tả Khâu Lộ bọn người. Dựa theo thời gian thôi toán, bọn hắn cũng mau tới. Mà Lục Ly bên kia mặc dù nàng còn không biết tình huống như thế nào, nhưng này hai tòa thần sơn đều còn tại. Điều này nói rõ Lục Ly cũng chưa bắt lại hai tòa thần sơn. Hắc Viêm điện người có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, nói rõ bọn hắn khẳng định không xa. Đoán chừng tối đa cũng tựu mấy ngày đêm có thể đến bên này. Đến lúc đó nàng nên đi nơi nào đâu? Ông tương đương, thần miếu tại lúc này có chút rung động. Tại phụ cận chuyển động vài vòng, lại bay thẳng vào trong sương mù trắng. Tựa hồ đi tìm Lục Ly, hưu tương đương, qua nửa nén hương thời gian. Thần miếu theo sương trắng bên trong phá không mà ra, sau đó hướng vụ hải bên kia nhanh chóng bay đi. Lăng Thanh Diễn nhíu mày lại, tòa thần miếu này đi làm cái gì? Nó vừa rồi bay vào Lục Ly bên kia, chẳng lẽ là Lục Ly đối với nó ra lệnh, huyết linh nhi tăng thêm tốc độ? Trong sương mù dày đặc, Lục Ly đối huyết linh nhi ra lệnh. Cái này mấy ngày qua huyết linh nhi đã phá 4 cái sát trận, nhưng muốn đến thần sơn bên kia ít nhất còn cần phá vỡ 4 cái sát trận. Hy vọng thần miếu có thể ngăn cản bọn hắn một lát. Lục Ly lần nữa thì thào một tiếng. Vừa rồi thần miếu hoàn toàn chính xác bay vào đây. Nó còn nói cho Lục Ly, bên ngoài rất nhiều cấm chế bị phá hư. Lục Ly vội vàng vận dụng lừa dối đại pháp, nói bên ngoài tới một đám phi thường cường đại cường giả. Bọn hắn muốn đem cổ ma tử địa sở hữu cấm chế phá mất, muốn đem yêu đế thi thể móc ra. Trong thần miếu khí linh trí không cao, bị Lục Ly lừa dối hai câu ngay lập tức bay mất. Dựa theo Lục Ly chỉ thị đi nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản Tả Khâu Lộ bọn người vào đây. Cái này khí linh cũng không có trách nhiệm thủ hộ cổ ma tử địa, nhưng nó khẳng định nhận được mệnh lệnh không được rời đi cổ ma tử địa. Sở dĩ nó đem nơi này xem như nhà của mình, hiện tại có người muốn bạo lực phá hư nhà của nó, nó như thế nào lại ngồi yên không quan tâm? Rầm rầm rầm. Sau 3 canh giờ, nơi xa lần nữa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, mặt đất chấn động đến càng phát lợi hại. Lần này liền Lục Ly đều cảm ứng được, mà giờ khắc này huyết linh nhi mới vừa vặn phá giải một cái sát trận. Phía trước còn có 3 cái sát trận, cái này 3 cái sát trận một cái so một cái cường. Chỉ là giờ phút này như thế tình huống, coi như gấp cũng vô dụng. Lục Ly chỉ có thể vững vàng lẳng lặng chờ đợi, giống như hắn mạo muội tiến lên, không chỉ có không chiếm được thần sơn, sợ là sẽ còn đem chính mình cho hố đi vào. Hưu tương đương, 2 canh giờ về sau, thần miếu bay trở về, lơ lửng tại Lục Ly trên không, không ngừng rung động. Huyết Linh Nhi cảm ứng một phen, đưa tin nói, khí linh nói, bên kia cường giả rất cường đại, giờ phút này đã tới ám hắc rừng rậm, ngay tại bạo lực phá trận, nó ngăn không được liền nghĩ biện pháp. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, để Huyết Linh Nhi truyền lời cho khí linh, để nó đi đem kia 20 con vương cấp hoang thú triệu tập đi qua, đi ngăn trở Diêm Chân Lê thúc bọn người, cho hắn sáng tạo thời gian. Ông tương đương, thần miếu lay động, truyền tới một câu, để Lục Ly kém chút tức giận đến thổ huyết. khí linh nói nó đi điều động vương cấp hoang thú, vậy liền vi phạm quy tắc, nó không thể làm như vậy. Hô hô tương đương, Lục Ly thở ra một hơi thật sâu, để huyết linh nhi truyền lời nói, phía ngoài kịch cường giả không phải thần giới, là một thế giới khác, bọn hắn muốn vào đây đem yêu đế thi thể mang đi. Đã không phải một cái thế giới, kia yêu đế quyết định quy củ tự không có hiệu quả. Giống như không muốn yêu đế thi thể bị mang đi, liền muốn tất cả biện pháp đi ngăn trở những người kia. Câu nói này truyền trôi qua về sau, khí linh trần chờ ở giữa không trung chuyển vài vòng, sau đó vẫn là bay mất. Còn sẽ đi hay không triệu tập kia 20 con vương cấp hoang thú, Lục Ly tửu không được biết rồi. Rầm rầm rầm tương đương, mặt đất không ngừng rung động. Lê Thúc Diêm Chân bọn người hẳn là đang không ngừng công kích ám hắc xâm lâm. Rõ ràng chuẩn bị đem ám hắc xâm lâm san thành bình địa. Nương theo lấy mặt đất ba động, Lục Ly sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cổ ma tử địa không gian cực kỳ không ổn định, nơi này vô pháp phi độ hư không, giống như cho đám người này tới gần, hắn còn không thể thu phục hai tòa thần sơn, hoặc là thu phục thần sơn cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Đến lúc đó liền là hắn cùng Lăng Thanh diễn tử kỳ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.